Chương 121, cầu tình. Được lại không thể bỏ lại hoàng thượng một người. Hoàng thượng. Ngoại điện vang lên tả tướng Dung Sở Tu thanh âm, mang theo một chút nôn nóng cùng lo lắng, thần thỉnh hoàng thượng an. Thương Hàn giật nhạt tiếng mở miệng, châm an. Dung Sở Tu nghe được hắn giọng nói mới thở phào nhẹ nhõm, phất mở ra trùng điệp màn che đi đến, lo lắng đánh giá Thương Hàn giật sắc mặt, nhìn đến hắn trắng bệnh đến cơ hồ không có huyết sắc khuôn mặt, cảm thấy đột nhiên nặng, chủ thượng bị thương rất nghiêm trọng nam tự nhạt nói, bất quá là ngực cắm chủy thủ mà thôi, không có gì đáng ngại. Dung Sở Tu, Thương Hàn giật một đôi mắt chỉ khóa tại nam tự trên mặt, miệng vết thương đau, thân thể hư, mà tạm thời có Dung Sở Tu tại, rất nhiều lời không phương diện nói. Vì thế hắn liền như thế nhìn xem nàng, hận không thể đem nàng dung nhan khắc thật sâu tiến nội tâm chỗ sâu. Chỉ là xem lên đến có chút hung hiểm. Có lẽ là không muốn làm Dung tướng đại nhân lo lắng quá mức, nam tự trong giọng nói nhiều chút nhiệt độ, hoàng thượng tâm mạch so thường nhân lệch khỏi quỹ đạo một ít, cho nên cũng không có tính mệnh nguy hiểm. Rút ra chủy thủ, dùng tốt nhất dược, tạm thời không ngại, kế tiếp chỉ cần an tâm điều dưỡng có thể. Nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng Dung Sở Tu, cho nên kế tiếp triều chính, kính xin tả tướng đại nhân nhiều chịu trách nhiệm. Dung Sở Tu tự nhiên gật đầu đáp ứng, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Triều chính giao cho hắn, Thương Hàn Duật tất nhiên là yên tâm, cho nên cũng không nói gì. Ngoài điện trưởng đánh thanh âm lại như cũ mang theo một loại vô tình hơi thở, không ngừng nghỉ chui vào màng tai. Dung Sở Tu quay đầu, nhìn xem ngồi ở trước giường nam tử, thấp giọng nói, tiểu tổ tông, van cầu ngươi, phù nhẹ cùng huyền linh được chết không được. Đây là Dung tướng lần đầu tiên ngay mặt gọi tiểu tổ tông, tuy là cùng Bùi Hải học, nhưng cũng nhìn ra hắn lúc này thật sự là nóng nảy. Tuy rằng hắn còn không rõ ràng hoàng thượng gặp chuyện đến tột cùng là sao thế này, được bình thường mà nói, có phù nhẹ cùng huyền linh tại, lại có nhiều như vậy hoàng cung cấm vệ, quả quyết không thể có khả năng nhường hoàng thượng lọt vào ám sát. Huống hồ đừng quên, hắn gia chủ thượng tự thân võ công cũng là được, như thế nào dễ dàng như thế liền chúng ám toán, hắn cảm thấy chuyện này hẳn là có khác cần tình, cần điều tra một phen lại nói. Nam tự không nói lời nào. Tả tướng đại nhân cúi thấp gặp thần, tướng gia, tiểu tổ tông, tự nhi tỷ tỷ im lặng. Nam tự mây trôi nước chảy loại mở miệng, ra ngoài. Dung Sở Tu trong lòng trầm xuống, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thương Hàn Duật, chủ thượng tự nhi. Thương Hàn Duật mở miệng, thanh âm nghe có chút khàn khàn, chấm chính mình thân thủ cũng không sai, nhưng vẫn là gặp ám sát, chấm có phải hay không cũng nên nhận đến trượng đánh. Nam tự nghe vậy, ánh mắt không khỏi rơi xuống trên mặt hắn, ôn thiện cười một tiếng, hoàng thượng vạn quý giá thể, ai dám phạt ngài a. Thương Hàn Duật mím môi, đang muốn nói thêm gì nữa, đống nhiên ngực ở một trận đau nhức truyền đến, hắn nhịn không được nhíu chặt mi, không tự chủ được ngừng thở. Đại kia trận đau nhức nhẹ tỉnh lại, hắn mới chậm rãi buông lỏng hô hấp. Nam tự không bỏ qua vẻ mặt của hắn, cảm thấy vừa tức vừa giận, lại nhịn không được đau lòng, thản nhiên mở miệng, chương 100, sinh tử từ ngày. Chương 100 Dung Sở Tu vừa nghe nàng mềm hóa, cảm thấy đột nhiên buông lỏng, được 100 trượng đánh cũng không nhẹ, tuy rằng vô cùng có khả năng may mắn không chết, nhưng nếu là đứt xương sống lưng cái gì, cùng phế nhân cũng không có cái gì khác biệt. Đường đường uy phong bắt diện tả tướng nhịn không được lại thấp giọng mở miệng, tướng ra, nếu không lại nhiều một ít đi xuống ít nhất không thể đánh cho tàn phế. 100 trượng, nhất trượng đều không thể thiếu. Nam tự giọng điệu thanh lãnh, cho phép bọn họ vận khí hộ thể. Dung Sở Tu nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, ta thay phủ nhẹ cùng huyền linh cảm ơn tướng ra khai ân.